Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257: Người bình thường siêu năng lực. Chương 03: Người bình thường siêu năng lực. Đám kia tiểu lưu manh bình thường tại phụ cận địa phương này Hoành đã quen, ỷ vào nhiều người đóng vai hung ác, mỗi lần đều chỉ có bọn hắn bắt nạt phần của người khác. Đây là lần đầu bị người khác khi dễ đến cùng đi lên. Trương Hằng một quyền này tới quá mức đột nhiên, trước đó lại không có dấu hiệu gì, cầm đầu áo khoác ra còn tại mời hắn gia nhập tiệc tùng. Mấy cái khác tiểu lưu manh cũng đều cảm thấy loại này chơi pháp còn rất mới lạ kích thích, nhao nhao nhếch miệng, kết quả không nghĩ tới về sau kích thích hơn sự tình liền phát sinh. Đối diện cái kia học sinh ăn mặc ra hỏa không nói hai lời trực tiếp động thủ. Áo khoác ra chịu bất thình lình một quyền, về sau đầu lại cùng sàn nhà ở giữa tới lần VA chạm khảo thí. Cả người mắt tối sầm lại, một câu ngoạc tào còn chưa kịp hô ra miệng liền ngất đi. Cái khác tiểu lưu manh cũng bị một màn này sợ ngây người. Cả đám đều ngây người tại nguyên chỗ, nhất thời quên đánh trả. Nhưng mà hiện thực cũng không phải hiệp chế trò chơi, Trương Hằng cũng không có khách khí với bọn họ dự định. Xử lý áo khoác ra sau liền lập tức nắm lên người thứ hai cổ áo, một cái ném qua vai đem mục tiêu trực tiếp ngã ở sau lưng. Mà ra hỏa này càng không may, hạ lạc quá trình cái trán còn cúi tại trên bồn rửa tay. Máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt liền đã mất đi sức chiến đấu. Tại biển Caribe sinh sống hơn 10 năm, Trương Hằng cũng không chỉ đem đao thuật thăng cấp đến LV3. Cho dù hiện tại không đao nơi tay, hắn năng lực cận chiến vẫn như cũ cực kỳ khả quan. Vừa rồi chiêu kia ném qua vai liền là Annie tuyệt chiêu một trong. Hai người đối luyện thời điểm bị Trương Hằng học đi, lại thêm hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại loại này đầu đường ẩu đả bên trong rất khó gặp được địch thủ. Bất quá ngắn ngủi 5 giây, Trương Hằng liền giải quyết hai cái đối thủ. Nhưng mà trải qua trong khoảng thời gian này, còn lại 3 tên tiểu lưu manh cũng rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, buông lỏng tay ra bên trong nữ hài nhi, một bên hô to la hét cho mình động viên, một bên móc ra đạn hoàng đao. Tại Trương Hằng trước mắt khoa tay, bọn hắn chiêu này bình thường hù dọa một chút người bình thường vẫn là rất có tác dụng. Đáng tiếc hôm nay đụng phải Trương Hằng, chỉ nhìn bọn hắn cầm đao tư thế cùng dưới chân bộ pháp, Trương Hằng liền biết những này tiểu lưu manh cũng không có trải qua bất luận cái gì hệ thống tính huấn luyện. Trên cơ bản toàn thân trên dưới đều là sơ hở, bất động còn tốt, khẽ động những cái kia sơ hở thì càng rõ ràng. Bất quá cùng loại đạn hoàng đao loại này lợi khí, tại chiến đấu, nhất là hỗn chiến bên trong vẫn là có tương đương tính nguy hiểm. Đây cũng là Trương Hằng lựa chọn ngay đầu tiên đánh ngã hai người nguyên nhân. Còn lại 3 người hắn giải quyết liền tương đối đơn giản. Cả chàng chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc chỉ bất quá qua 1 phút. Trương Hằng lưu lại tay, 5 cái tiểu lưu manh, ngoại trừ 2 cái bị hắn vừa lên đến liền nặng tay đánh ngất xỉu. Còn lại 3 người, mặc dù mỗi người đều chịu mấy quyền, nhưng là ý thức cũng còn duy trì thanh tỉnh. Trong đó bi thảm nhất một cái cũng chỉ là hướng đi lên không đâm trúng Trương Hằng, bị cái sau đem đầu ấn vào bồn tiểu tiện bên trong, trên lưng lại bị đánh một cước. Loại cường độ này chiến đấu tại Trương Hằng hải tặc kiếp sống bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng, hắn ngay cả mồ hôi đều không chút ra. Về sau 3 cái còn có thể sống động tiểu lưu manh thả vài câu không có gì dinh dưỡng ngoan thoải, liền kéo lấy ngất đi áo khoác ra cùng một cái khác máu me đầy mặt đồng bạn đi đường. Trương Hằng tượng trưng đuổi 2 bước, kết quả những tên kia bởi vì quá sợ hãi, bị lối đi bộ bậc thang đẩy ta dưới, ngã vào bên cạnh dải cây xanh bên trong. Về sau nhóm người này liền trở nên trung thực rất nhiều, cũng không dám lại miệng tiện, chỉ còn vùi đầu liều mạng chạy trốn. Trương Hằng cũng không có gì hứng thú lại đuổi tiếp, nhưng mà chờ hắn một lần nữa trở lại tòa kia nhà vệ sinh công cộng bên trong. Lại là nhịn không được nhíu nhíu mày, nhà vệ sinh công cộng bên trong còn giữ trước đó chiến đấu qua vết tích. Trên mặt đất có một bãi rất rõ ràng vết máu, là cái trán cúi tại ao nước trên quỷ xui xẻo lưu lại. Còn có bị ngã choáng áo khoác ra lưu lại nước bọt. Một con không biết ai giày thể thao, ba thanh đạn hoàng đao, bồn tiểu tiện inox trên lan can cũng có một khối nhỏ mà lõm. Tất cả mọi thứ đều cùng 2 phút trước Trương Hằng lúc rời đi không sai biệt lắm. Duy chỉ có khác biệt chính là cái kia hôn mê trên mặt đất nữ hài nhi không thấy. Là mình rời đi sao? Trước đó Trương Hằng lực chú ý đều để ở đó bầy tiểu lưu manh trên thân. Ngược lại là không có chú ý sau lưng nhà vệ sinh bên này lại xảy ra chuyện gì. Nếu như cô bé kia thừa dịp lúc này rời khỏi cũng là không phải là không được sự tình. Tòa này nhà vệ sinh công cộng là một trước một sau 2 cánh cửa thiết kế. Hắn cùng những tên côn đồ các ké kia đi đều là cửa trước. Ngoài ra còn có một cái cửa sau. Khoảng cách cửa sau cách đó không xa thì là một tòa mở ra thức công viên nhỏ. Bên trong thảm thực vật cực kỳ tươi tốt. Từ nơi này chạy chậm quá khứ không dùng đến 2 phút. Cứ việc lúc ấy bị đám kia tiểu lưu manh mang tới thời điểm nữ hài nhi nhìn ý thức không rõ. Nhưng là vẻn vẹn từ một điểm này trên Trương Hằng cũng không thể xác định nữ hài nhi say rượu trình. Độ, tăng thêm trước đó đánh nhau thời điểm động tĩnh không nhỏ. Nàng là có khả năng giữa đường bị đánh thức. Mà tại không có cách nào xác định mấy người thân phận lập trường tình huống dưới. Nếu như nàng đầy đủ thông minh, cũng hoàn toàn chính xác có khả năng tiếp tục làm bộ say rượu. Thẳng đến ở đây tất cả nam tính đều rời đi sau lại chạy đến trong công viên. Đại khái suy luận ra hắn rời đi sau đó phát sinh cái gì về sau. Trương Hằng cũng không có cái gì lại đuổi tiếp ý nghĩ. Hắn đối cô bé kia bản thân không có ý khác, đối phương phải chăng nói lời cảm tạ hắn cũng không để trong lòng. Sở dĩ cùng những tên côn đồ các ké kia động thủ cùng đối phương quan hệ cũng không lớn. Chỉ là bởi vì tại loại này tình huống dưới hắn không động thủ liền không có cách nào rời đi. Cô bé kia đã mình đào tẩu, cũng vì hắn bớt đi không ít phiền phức. Không cần lại biện pháp liên hệ cái sau bằng hữu thân thích đến tiếp nàng. Trương Hằng đơn giản xử lý một chút trên đất vết máu cùng mấy cái đạn hoàng đao. Phòng ngừa chọc phiền toái không cần thiết. Về sau cũng đứng dậy rời đi tòa kia nhà vệ sinh công cộng. Thời gian này điểm ký túc xá đã khóa cửa. Trương Hằng cũng không muốn lại phiền phức lầu dưới túc quản rời giường. Giống như ngày thường tìm nhà mắt xích khách sạn, trực tiếp mở gian phòng một người ở. Hiện tại khách sạn phần lớn trang bị mặt người phân biệt thiết bị. Tại đối mặt ống kính thời điểm Trương Hằng không thể không lấy xuống áo lông mũ trùm. Ngẩng mặt, cho nên không ngoài dự liệu, bộ dáng của hắn cũng đem nhân viên lễ tân dọa cho nhảy một cái. Cái sau kinh nghi bất định liên tục cả 2 lần chứng minh nhân dân của hắn. Kết quả cũng không có đạt được bất luận cái gì xứng đôi trên mạng đào phạm tin tức. Cái này vốn là hẳn là một cái tin tức tốt, nhưng là nhân viên lễ tân lại tựa hồ như vẫn như cũ có chút không muốn tin tưởng. Cuối cùng, Trương Hằng không thể không lại móc ra thẻ học sinh của mình cùng sân trường thẻ cho đối phương nhìn. Nhân viên lễ tân cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Đem thẻ căn cước cùng thẻ phòng cùng một chỗ trả về thời điểm nhịn không được lại hỏi nhiều một câu. Người thật chỉ có 19 tuổi. Ếch, bây giờ cách ăn Tết còn có một đoạn thời gian. Cho nên đúng vậy, ta có lẽ còn là 19 tuổi. Trương Hằng tiếp nhận thẻ phòng. Thẳng đến hắn ngồi lên thang máy. Lầu dưới nhân viên lễ tân còn đắm chìm trong một loại không thể tưởng tượng nổi cảm xúc bên trong. Nàng tại vị đưa trên cũng làm 2 năm. 2 năm này ở giữa bởi vì công việc nguyên nhân gặp không ít muôn hình muôn vẻ người. Vì đuổi máy móc nhàm chán công việc, chính nàng cũng phát minh một chút trò chơi nhỏ tự ngu tự nhạc. trong đó thích nhất liền là đoán khách nhân nghề nghiệp. Khi đi một mình tiến khách sạn thời điểm nhân viên lễ tân liền sẽ trong đầu mô phỏng ảo tưởng ra đối phương nghề nghiệp, về sau lại tại đối phương cho hóa đơn hoặc là tính tiền lúc nói chuyện phiếm bên trong lại thêm lấy. Xác minh, nàng đối cái này trò chơi nhỏ một mực làm không biết mệt. Trải qua 2 năm rèn luyện, nàng hiện tại đã có thể làm được 10 bên trong 7-8. Vậy đại khái cũng coi là một loại cái gọi là người bình thường siêu năng lực. Nhưng là lần này nàng lấy làm tự hào siêu năng lực lại tựa hồ như hoàn toàn mất hiệu lực. Học sinh, làm sao có thể, loại khí chất này, ngô, nói cứng ngược lại là cùng phim ảnh TV kịch bên trong những cái kia giết người không chớp mắt. Hải tặc đầu lĩnh có điểm giống đi, nhưng là ngay sau đó sau một khắc, nhân viên lễ tân liền vì mình ý nghĩ hão huyền cảm thấy buồn cười. Hiện tại thế nhưng là thế kỷ 21 Trung Quốc. Làm sao còn sẽ có loại này không hiểu thấu đồ vật tồn tại? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.